Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277. Chương 277. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Thế là Chu Thần quả quyết hướng phía ăn dưa quần chúng bên trong Đường Tam vẫy vẫy tay, ra hiệu Đường Tam tới. Đường Tam mặt ra co lại, Chu Thần gọi hắn đi qua. Chuẩn không có chuyện tốt. Cái này Đồng Hương không phải đang tính kế người, chính là đang tính kế người trên đường. Bất quá Đường Tam vẫn là vươn ra chân bước quá khứ. Nói thật, đối với cái này cao thâm mạt chắc, động một tí giết người Đồng Hương, Đường Tam nội tâm vẫn có chút sợ sệt. Nhìn thấy Đường Tam đi tới, Chu Thần híp mắt cười ha ha một tiếng, lập tức cánh tay duỗi ra, dùng sức nắm ở Đường Tam gầy gò đầu vai, thân mật mà nói: ngươi tại đường môn thời điểm, trừ ám khí, chắc hẳn đối với độc tố cũng hiểu rất rõ đi, tính, đúng không? Đường Tam ẩn ẩn đoán được Chu Thần ý tứ. Vậy thì tốt, ngươi đi đem lão độc vật cùng hắn tôn nữ thể nội độc tố loại trừ, liền làm ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Chu Thần chụp chụp Đường Tam đầu vai, ôn hòa cười nói: cái này ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Đường Tam trong lòng thầm mắng Chu Thần vô sỉ, ngươi chính mình đáp ứng độc cô bác thay hắn giải độc, cuối cùng thế mà tìm tới trên đầu ta tới, thật sự là người trong nhà ngồi, nồi từ trên trời tới. Bởi vì Chu Thần nói chuyện với Đường Tam không có che lấp. Một bên khác, độc cô bác tự nhiên đem hai người đối thoại nghe được rõ ràng. Lập tức, độc cô bác lập tức liền trong lòng một trận lửa cháy. Chuẩn xác mà nói, là nổi trận lôi đình. Thằng nhóc lừa đảo này, lừa gạt lão phu ký khế ước, lại thế mà cho lão phu tìm cái 13-14 tuổi tiểu hài tử giải độc. Nhìn thấy độc cô bác sắc mặt khó coi, một bên độc cô nhạn tiến lên vội vàng an ủi gia gia của mình, dịu dàng nói: gia gia đừng tức giận, Chu Thần miệng hạ đã làm như thế, tự nhiên có đạo lý của hắn. Ngươi bây giờ gia hạn khế ước, thụ người chế chủ, cùng Chu Thần miệng hạ trở mặt, không có chỗ tốt. Độc cô bác cố nén hạ một hơi này, nhìn xem năm gần 13-14 tuổi Đường Tam, lạnh lùng nói: đã Chu Thần tôn sùng ngươi giải độc năng lực, chẳng biết ngươi dự định làm sao cho lão phu giải độc. Đường Tam nhìn thấy độc cô bác hai đảo giống như rắn độc ánh mắt, sợ một giây, nhớ tới chính mình thế nhưng là Chu Thần đồng hương, lại đem cái eo đứng thẳng lên nói: ta hiện tại chỉ có 3 thành nắm chắc giải độc cho ngươi. Dù sao trong tay của ta không có gì quá tốt dược vật, không bột đố gột nên hồ. Hừ hừ, tiểu tử, đây chính là ngươi nói. Độc cô bác cười gằn nói: dược vật vật này dễ làm, ta có một chỗ dược viên biệt phủ, bên trong các loại dược vật trồng trọt rộng khắp, ngươi muốn cái gì chính mình đi tìm chính là. Nghe nói lời ấy, Đường Tam cũng có chút mắt trợn tròn. Hắn vốn là nghĩ khước từ một chút, không nghĩ tới chính giữa độc cô bác ý muốn. Nhìn xem một bên Chu Thần tha thiết ánh mắt, Đường Tam chỉ cần nhắm mắt nói: vậy ngươi dẫn ta đi ngươi thuốc huyền, chỉ cần có thể tìm tới thích hợp thuốc, còn là có thể trị liệu. Tốt, không hổ là Đường Tam. Chu Thần nhìn thấy Đường Tam đáp ứng, cảm thấy đại định, gọn gàng khi mà nói: độc cô bác, việc này không nên chậm trễ, ngươi dẫn đường tiến về. Ngay sau đó, Chu Thần vừa nhìn về phía Phất Lan Đức chờ có người nói: hôm nay việc đã đến nước này, ngày đấu hoàng nhà học viện, Sử Lai Khắc thất quái là không có cách nào ngây người. Đi theo ta đi. Đường Tam bọn hắn dự thi danh ngạch cùng hoàn cảnh huấn luyện sự tình, để ta giải quyết. Dứt lời, độc cô bác dẫn đầu, Chu Thần mang theo Đường Tam, hướng phía cách đó không xa trên một ngọn núi bước đi. Nơi đó chính là độc cô bác trồng trọt thiên tài địa bảo, để mà áp tự thân độc tố địa phương. Trong truyền thuyết Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn, thế nhưng là sâu xuyên đấu la đại lục ba bộ khúc tuyệt thế bảo địa. Bên trong dược vật rất nhiều, nói không chừng, liền có cho dược lão cùng chính hắn trị liệu linh hồn bảo dược. Đây cũng là Chu Thần muốn lung lạc độc cô bác một nguyên nhân. Dù sao băng hỏa lưỡng nghi nhãn chỗ, hiện tại chỉ có độc cô bác một người biết được. Nhìn thấy Chu Thần xuất rời đi trước, Phất Lan Đức trong lòng thầm than một tiếng, giấu ở thủy tinh kính mắt hạ hai mắt có chút ảm đạm. Hắn là muốn cho Đường Tam mấy người lưu tại Hoàng gia học viện tu luyện. Bất quá đã cái kia Hoàng thất Tuyết Tinh thân vương căm thù bọn hắn, mà Chu Thần lại đem sự tình khiến cho như thế lớn, lưu lại nữa cũng không có ý nghĩa. Nghĩ đến nơi đây, Phất Lan Đức hướng ba vị hồn đấu la khẽ thi lễ, nói xin lỗi, không nghĩ tới lần này đến đây lại cho ba vị tiền bối mang đến phiền toái như vậy. Phất Lan Đức hổ thẹn, đã Tuyết Tinh thân vương không muốn lưu chúng ta lại có thể nào muốn nhờ. Xin từ biệt, ngày khác Phất Lan Đức lại đến bái phòng. Dứt lời, Phất Lan Đức mang theo học viện đạo sư cùng Sử Lai Khắc Thất Quái mấy người, hướng về ngoài học viện đi đến. Phất Lan Đức viện trưởng, Mộng Thần Cơ có chút lo lắng kêu lên, Phất Lan Đức không có trở lại, dẫn theo Sử Lai Khắc đám người, sải bước đi ra phía ngoài. Ba vị hồn đấu la sắc mặt lúc thì đỏ một trận trắng, hiển nhiên đã là phẫn nộ tới cực điểm. Nhưng mà, sự tình còn không có xong. Ba vị giáo ủy, thật xin lỗi, ta nghĩ, ta cũng muốn rời khỏi học viện. Nói chuyện chính là Tần Minh. Lúc này trên mặt hắn đã là không hề bận tâm, chỉ là dùng ánh mắt dư quang nghiêng mắt nhìn lấy cái kia bị hắn một bàn tay đập bay tứ hoàng tử Tuyết Băng, như là đã đem ngày đấu hoàng thất đắc tội. Hắn liền định toàn tâm toàn ý cùng Chu Thần lăn lộn. Nhớ tới vừa mới Chu Thần phát động thiên đế võ hồn, dẫn động tinh thần chi lực tràng cảnh, Tần Minh cảm thấy chính là một trận ước mơ. Có lẽ, tương lai Chu Thần khai sáng thiên cung, thật sẽ trở thành trấn áp đại lục đệ nhất thế lực. Ba vị giáo ủy nghe nói Tần Minh muốn từ chức, đồng thời giật mình, liền liền vị kia Tuyết Tinh thân vương cũng ngây ngẩn cả người. Tần Minh tại Hoàng gia học viện địa vị có thể nói gần với ba vị giáo ủy. Dù sao, hắn là trước mắt vị trí, võ hồn điện có chỗ ghi chép bên trong, đi đến 60 cấp trẻ tuổi nhất một trong mấy người. Dựa theo hồn sư giới quyền uy đoán chừng, không dùng đến 60 tuổi, Tần Minh liền có thể trở thành lại một vị phong hào đấu la. Một vị phong hào đấu la xuất hiện, đối với toàn bộ thiên đấu đế quốc đến nói, cũng là cực kỳ trọng yếu. Giờ này khắc này, Tuyết Tinh thân vương hối hận phát điên. Hắn bất quá là muốn chơi chút thủ đoạn, đả kích đại hoàng tử Tuyết Thanh Hà trưởng khống ngày đấu hoàng nhà học viện. Làm sao lại đem chính mình cho chơi đi vào rồi? Mộng Thần Cơ đuổi bước lên phía trước một bước, ngăn lại Tần Minh, Tần lão sư, như vậy sao được, chuyện này chờ chúng ta cẩn thận thương lượng qua lại nói. Hôm nay một chuyện, chúng ta nhất định sẽ mời bệ hạ tới chủ trì công đạo. Tần Minh lắc đầu, trong mắt đã toát ra kiên quyết chi sắc, thản nhiên nói, không cần, ba vị giáo ủy nhiều hơn bảo trọng, những năm gần đây chiếu cố Tần Minh khác trong tâm khảm. Ngày khác tất có hồi báo, cáo từ, hắn không cho ba vị giáo ủy tại giữ lại cơ hội. Hồn lực thôi động, thân hình lóe lên, đã đuổi kịp Sử Lai Khắc đám người rời đi bước chân. Ai? Nha, Mộng Thần Cơ tức giận đến đột nhiên dậm chân, lập tức lạnh lùng nhìn xem Tuyết Tinh thân vương, từng chữ nói ra mà nói, về sau học viện sự vật cũng không cần ngươi quan tâm. Ta sẽ đích thân báo cáo bệ hạ, để bệ hạ lập phái người tới. Thời khắc này Mộng Thần Cơ đã phẫn nộ tới cực điểm. Liền, thâm vương điện hạ, cái này kính ngữ đều không cần. Việc đã đến nước này, nhiều nói vô ích, cáo từ, Tuyết Tinh Thân Vương một câu đều không có giải thích, mang theo Tuyết Băng cũng đi ra phía ngoài, chỉ là bóng lưng điều hưu rất nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.